Anh khẩn trương kéo Cùng Liệt Thiên về phía sau mình, chính mình chắn trước mặt con trai. Nhưng Lăng Thiếu Đường hoàn toàn không có ý để cho anh thực hiện được ý đồ. Cậu ta vòng qua sau lưng Cùng Quý Dương, tiếp tục tấn công Cùng Liệt Thiên bằng giọng nói ôn hòa nhất. Thiên Nhi à, con không phải vẫn luôn thích đua xe với Triệt Nhi sao? Chú Lăng dẫn hai đứa đi, chịu không? Nhưng nào ngờ, Cung Liệt Thiên nghe vậy vẫn kiên quyết lắc đầu. Thấy vậy, tảng đá lớn đè trong lòng Cung Quý Dương nãy giờ mới giống như được đỡ xuống. Lăng Thiếu Đường thì ngược lại rất khó hiểu. Anh hỏi lại, sao vậy Thiên Nhi, không phải con thích đua xe lắm sao? Cung Liệt Thiên lắc đầu rồi lại lắc đầu. Chú bé ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Đường, đôi con người đèn láy thoáng qua một tia giảo hoạt. Chú Lăng gạt cháu thôi. Hả? Lăng Thiếu Đường bị chú bé buộc tội như vậy, anh có chút không rõ ràng, ảo não hỏi lại, Thiên Nhi à, chú Lăng gạt con bao giờ chưa? Cùng Liệt Thiên bụng miệng cười, giọng nói non nớt, thực ra là chú Lăng ghen với ba con đúng không? Bởi vì Triệt Nhi thích chơi với ba con nhất. Ha ha, lần này Cùng Quý Dương không nhịn nổi nữa, anh bật cười lớn. Con đó đúng là quỷ nhỏ mà. Lăng Thiếu Đường cũng biến sắc, thằng bé này đúng là quá tinh danh. Thật không ngờ tâm tư của anh lại bị một thằng nhóc 6 tuổi vạch trần, đúng là quá khó tin. Sầm Tử Tranh và Kỳ Hinh cùng những người khác sớm đã cười đến cong cả lưng, không ngừng được. Nhưng Lăng Thiếu Đường vẫn không chịu thua, anh bế bổng Cung Liệt Thiên lên, cố tình làm ra vẻ hùng dữ nhìn chú bé nói. Tiểu quỷ, nếu như cháu không chịu đi theo chú, vậy chú Lăng sẽ bảo với chú Lãnh cho cháu tăng thêm học trình trong chương trình huấn luyện đặc biệt. Xem đến lúc nào thì cháu phải năn nỉ xin tha đây. Cung Liệt Thiên chẳng có chút sợ hãi nào trước lời hù dọa của Lăng Thiếu Đường. Cậu bé hỏi lại một câu, chú Lăng, sao chú lại phải làm như thế? Hả? Lăng Thiếu Đường suy nghĩ một hồi rồi cố tình làm ra vẻ nghiêm túc. Bởi vì vừa nãy cháu đã thừa nhận đây là lỗi của cháu mà, làm sai không phải nên chịu phạt hay sao? Chương 11. Bạn đến từ phương xa. Nào hay, Cùng Liệt Thiên nghe nói vậy liền nói, Thiên Nhi vừa nãy đã nhận lỗi với chú Lăng rồi. Bà thường nói với Thiên Nhi, biết lỗi chịu sửa thì không đáng ngại, cho nên từ lúc nãy Thiên Nhi đã không còn sai nữa. Nhưng còn chú Lăng thì rõ biết là Thiên Nhi đã nhận sai rồi mà còn hù dọa Thiên Nhi. Vậy thì chú Lăng sai rồi, cho nên người chịu phạt phải là chú Lăng mới đúng. Ha ha ha, lần này thì không chỉ có Cung Quý Dương mà tất cả mọi người trong phòng khách chính đều bật cười vang. Nói con là tiểu quỷ đúng là không giả chút nào. Lăng Thiếu Đường không ngờ mình lại bị một đứa nhỏ cho vào chồng thế kia. Chỉ riêng một tên Cung Quý Dương cũng đã đủ gian trá rồi. Không ngờ con trai của cậu ta còn nhỏ mà mưu mô cũng không kém gì cha. Ha ha, trong tiếng cười, Cung Quý Dương bước về phía Lăng Thiếu Đường, vỗ vỗ vai anh mấy cái. Bỏ cuộc đi, chiêu này của cậu dùng với con trai mình không có tác dụng gì đâu. Thật đúng là cha nào con ấy mà. Lăng Thiếu Đường trên mặt vẫn còn vẻ không cam lòng, anh hất bàn tay đầy ái muội của Cung Quý Dương ra khỏi vai mình, không trả lời anh mà thong thả đi đến trước mặt Cung Mã phu nhân. Bà nội, để Thiếu Đường dìu bà nội vào dùng cơm nhé. Tốt tốt, Thiếu Đường à, đã lâu như vậy cũng không thèm đến thăm bà nội, chắc là quên bà già này rồi chứ gì. Cung lão phu nhân đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt cương nghị anh tuấn của anh, giọng nói thì thân thương như đang dỗ một đứa trẻ. Cũng chẳng trách được, trong mắt Cùng lão phu nhân, bốn người của tứ đại tài phiệt vĩnh viễn đều là những đứa trẻ, mặc dù bây giờ ai nấy đều đã cưới vợ sinh con. Thiếu Đường sao dám quên bà nội được chứ, hôm nay chẳng phải con đã đến đây thăm bà nội rồi sao? Lăng Thiếu Đường rất giỏi lấy lòng Cùng lão phu nhân. Tốt, đúng là đứa bé ngoan. Cùng lão phu nhân nghe Lăng Thiếu Đường nói ngọt mấy câu, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Lăng Thiếu Đường nhìn về phía Cung Quý Dương bằng ánh mắt thị uy và đầy hàm ý. Không phải cậu muốn cướp con trai của mình sao? Vậy thì mình cướp bà nội của cậu. Bên môi Cung Quý Dương câu lên một nụ cười, anh hoa tay vẫy đám nhóc về phía mình, cũng nói với giọng thị uy, các con, theo ba đi ăn thôi. Một đám nhóc cùng nối đuôi nhau đi vào sau lưng Cung Quý Dương, cùng nhau tiến vào phòng ăn. Sầm Tử Tranh và Kỳ Hinh cùng nhìn nhau cười. Hai người đàn ông này đúng là không còn nhỏ tuổi nữa, thế nào mà lại như hai đứa trẻ tranh giành nhau cái này cái kia, thật bó tay với bọn họ. Trời đêm thật lãng mạn, tuyết vẫn còn rơi không ngừng, từng bông tuyết tung bay trong không khí mang lại cái lạnh kinh người, nhưng cái lạnh đó đã bị chặn lại ngoài cửa. Trong phòng ngủ không khí thật ấm áp, Những chiếc rèm cửa sổ màu vàng nhạt càng làm cho không khí lạnh lẽo của đêm Giáng sinh ấm cúng hẳn lên. Cả nhà Lăng Thiếu Đường 4 người đã được sắp xếp vào phòng nghỉ ở gian phòng khách thích hợp. Hai vợ chồng Lăng Thiếu Đường, một gian khác dành cho Lăng Triệt. Còn Lăng Lạc bởi vì đã lâu không được gặp cùng Ngữ Hòa, cho nên hai đứa nhỏ cứ nháo nhào, đòi được ngủ cùng với nhau một gian phòng. Lăng Lão Gia bởi vì đã lâu không được gặp Lăng Thiếu Dịch và cháu trai Lăng Trạch, vì vậy trước lễ Giáng sinh ông đã bay sang đây thăm con trai, vì vậy cả nhà Lăng Thiếu Đường tương đối thong dong. Vừa hay gặp Lăng Triệt gây ra chuyện này, cho nên quyết định dứt khoát lưu lại ở cung viên cùng nhà họ Cung đón lễ Giáng sinh. Sầm Tử Chanh vừa tắm xong, gương mặt trắng nõn bởi vì mới được gột rửa mà nhuộm lên một tầng hồng nhạt, buông chiếc khăn lau tóc xuống, vừa định xoay người lại thì một đôi tay rắn giỏi từ phía sau người cô đã nhẹ nhàng vòng qua bờ eo mảnh khảnh của cô. Tiếp đó, một lồng ngực rộng rãi ấm áp đã dán sát sau lưng cô. "Quý Dương, đừng lộn xộn mà." Qua chiếc gương, Sầm Tử Chanh vừa liếc nhìn đã thấy ánh mắt tràn đầy tình ý của Cung Quý Dương đang đứng phía sau mình. Vì vừa mới tắm qua, trên người anh lúc này càng tăng thêm một phần hấp dẫn. Mớ tóc trước trán vẫn còn ướt nước, vài sợi lã xõa trước trán. Trên người Cung Quý Dương chỉ quây bằng một chiếc khăn tắm màu trắng. Nửa thân trên anh rắn giỏi, thoạt nhìn liền có thể nhận ra là kết quả của nhiều năm tập luyện và vận động mới có thể tạo nên những lớp cơ như vậy. Bị anh quây trong vòng tay, Sầm Thủy Tranh cảm thấy mình sắp chết chìm trong đó. Lộn xộn gì chứ? Anh bây giờ đang danh chính ngôn thuận ôm bà xã của mình mà. Cung Quý Dương vừa nói, vừa cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả qua vùng cổ mẫn cảm của cô, phất qua những sợi tóc dài mượt mà trên vai cô. Thật là, đều là vợ chồng già cả rồi, còn nói mấy câu ớn lạnh này nữa. Cẩn thận lỡ ba đứa nhỏ nghe được, chúng nó sẽ cười cho đấy. Ngoài miệng, tuy Sầm Tử Chanh nói vậy, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cô hơi ngả người về phía sau, để cả người mình hoàn toàn dựa vào lồng ngực của anh. Mắt nhìn chính mình trong gương, cô gái trong gương, mặt tràn ý cười, lặng lẽ dùng tấm lòng cảm thụ phần tình cảm sâu đậm của chồng. Ý cười trong mắt Cung Quý Dương càng sâu, anh càng kề sát vào cô, cắn nhẹ vành tai xinh xắn của vợ. Mình yêu thương nhau như vậy, các con nếu như thấy được, thì chúng sẽ coi chúng ta như tấm gương thôi, sao lại có chuyện chúng bị dọa đến chứ? Ba đứa tiểu quỷ nhà chúng ta, người nhỏ nhưng tinh danh quá mức rồi, không phải sao? Giọng nói của anh theo những động tác mà càng lúc càng nhỏ, đôi môi lửa nóng, tham lam cắn mút lấy chiếc gáy trắng nõn của cô, ngay cả lời nói cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Sầm Tử Chanh thở dốc một hơi, cô vốn rất mẫn cảm. Tuy đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng Cung Quý Dương chừng như vẫn luôn biết cách khơi gợi khát vọng từ nơi sâu thẳm nhất của cô. Quý Dương, giọng nói vốn nhu hòa của cô trở nên hơi run, đôi tay cô gác lên đôi tay rắn giỏi của anh, đầu không ý thức, hơi ngẩng lên đón lấy nụ hôn của anh, khiến cho nụ hôn càng sâu, càng cuồng dã. Ngọn lửa trong lòng đột nhiên bị sự thỏa hiệp và nhu mì của cô làm cho bùng cháy. Mùi hương ngọt ngào thanh mát chỉ thuộc về mình cô vây phủ lấy anh như một loại ma pháp, khiến anh thoáng chốc có một loại niềm tin kiên định rằng người phụ nữ này đã thâu tóm hết linh hồn của anh. Chanh chanh, đời anh đã định sẵn là sẽ bị tiểu yêu tinh em dày vò cả đời rồi. Cung Quý Dương cười thật gian ác, anh nỉ non bên tai Sầm Tử Chanh. Đáng ghét. Sầm Tử Chanh xoay người huých vào ngực anh một cái, yêu kiều nói, nhưng rất nhanh bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bị anh nắm chặt. Nói thử xem anh rốt cuộc đáng ghét đến đâu. Hừ. Cung Quý Dương cười càng lúc càng tà ác, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé một đường hướng xuống, sau đó kéo cả người cô dán sát vào thân thể cao lớn của anh. Chương 12. Đau lòng. Sầm Tử Chanh mặt thoáng hồng lên, cô rụt tay về đấm cho anh mấy cái, rồi chợt nhớ đến điều gì, cô ngẩng lên nhìn anh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cung Quý Dương thông minh đến mức nào chứ, trên mặt vợ có chút thay đổi, dù nhỏ nhưng anh đương nhiên nhìn rất rõ ràng. Nhẹ nâng cầm cô lên, sau đó thấp giọng hỏi, Chanh Chanh, em có tâm sự sao? Sầm Tử Chanh thở dài một tiếng, cô nhìn chồng sau đó buông tay ra, chậm rãi bước đến sofa ngồi xuống. Quý Dương, em thấy tội nghiệp cho Thiên Nhi và Diên Nhi quá, người làm mẹ như em nhìn mà không đành lòng. Cùng Quý Dương hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, Anh cũng bước đến ngồi sát bên cô, vòng tay qua ôm lấy vợ. Sao lại nói như vậy? Trên mặt Sầm Tử Tranh thoáng có vẻ lo lắng, cô thả lòng để cả người dựa sát vào người chồng, nhẹ giọng nói. Ông xã, Thiên Nhi với Diên Nhi tuổi còn nhỏ như vậy, em nghĩ đến những ngày tháng con phải tham gia huấn luyện mà đau lòng. Chẳng những vậy, mãi đến năm 18 tuổi, hoàn tất xong huấn luyện mới được tự do. Em... Tranh Tranh, em nghĩ nhiều quá rồi. Tuy anh cũng rất xót con, nhưng có trải qua rèn luyện như vậy mới là cách tốt nhất đối với ý chí hay thể lực của con. Em đừng quên, chúng nó đều là đời sau của tứ đại tài phiệt. Không chỉ Thiên Nhi và Diên Nhi, mà con của Thiếu Đường, Thiên Dục và Ngạn Tước đều cũng giống như vậy cả. Sau này chúng nó sẽ kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Nếu không rèn luyện, thì sao có thể đảm đương? Cùng Quý Dương cười nhẹ, vòng tay siết vợ càng chặt. Em biết những đạo lý này chứ? Em cũng biết các anh từ nhỏ cũng đã trải qua quá trình giống như vậy. Nhưng mà em thương con quá, Quý Dương. Sầm Tử Tranh hơi xoay người lại, hai tay vòng qua cổ chồng, vẻ mặt khẩn cầu. Thực ra, quy tắc là do con người định ra mà. Các con có thể đợi đến năm 18 tuổi, rồi bắt đầu chịu huấn luyện đặc biệt, hoặc là cho chúng nó kết thúc huấn luyện sớm một chút, được không? Em chỉ muốn con có được tuổi thơ giống như những đứa trẻ khác thôi. Cùng Quý Dương thoáng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Bà xã, em phải biết, sót con không chỉ có em với anh, mà Thiên Dục, thân là thủ phán cách hạ, đã phá luật đích thân đứng ra huấn luyện những đứa bé này. Đó chính là biểu hiện của tình thương. Nếu phải so sánh với bọn anh ngày xưa, những đứa bé đã được tự do hơn nhiều lắm rồi. Hơn nữa, em cũng phải hiểu, thân là người kế thừa của tứ đại tài phiệt, áp lực phải chịu vốn rất lớn, lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên, khi bọn chúng còn nhỏ, có phải là nên trải qua rèn luyện để có năng lực hơn người hay không hả? Anh, rõ ràng, lòng Sầm Tử Tranh vẫn còn phiền não, thân hình khẽ run sau đó tức tối xoay người lại. Em không muốn tranh luận với anh về đạo lý nhân sinh gì đó, em chỉ biết em không có cách nào chịu nổi khi thấy con trai mình chịu khổ. Nếu đã nói không qua anh, chẳng bằng không nói lý lẽ một lần đi. Cùng Quý Dương cười nhẹ, trong mắt tràn ngập bao dung và sủng ái. Anh vươn tay kéo cô vào lòng lần nữa. Tranh Tranh, anh hiểu lòng em chứ? Không phải anh cũng giống như vậy sao? Thiên Nhi và Diên Nhi cũng là một khối thịt trong lòng anh. Anh đã từng chịu huấn luyện đặc biệt, giờ đến các con, đó cũng là lẽ thường thôi. Mỗi lần đưa con đến tổ chức, anh cũng thấy đau lòng chứ? Nhưng đây là quy tắc không thể sửa đổi, cũng sẽ không sửa đổi, bằng không đối với tứ đại tài phiệt rất bất lợi. Hừm, Sầm Tử Tranh rầu rĩ thốt một tiếng. Nói trắng ra là các anh mấy người đàn ông, các anh tự tung tự tác thôi. Đã hỏi ý kiến của con chưa? Còn nữa nha, không chỉ có em, ngay cả Kỳ Hinh, Tiểu Tuyền với Liên Kiều đều sắp không chịu nổi rồi. Theo em thấy, đợi đến ngày nào đó mấy người phụ nữ bọn em không nhịn được nữa mà cùng viết thư tố cáo, xem các anh làm sao. Thực ra, cô cũng biết đây là con đường mà bọn trẻ nhất định phải đi, cũng biết nếu như không trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt thì sẽ không rèn luyện bọn trẻ trở nên ưu tú như cha của bọn chúng được. Nhưng cô dù sao cũng là một người mẹ, nhìn thấy trên người con mình hết vết thương này lại đến vết bầm kia thì cô thấy khó chịu và đau lòng hơn là chính mình phải chịu những vết thương vết bầm đó. Cùng Quý Dương cũng hiểu sự mâu thuẫn trong lòng vợ, trên gương mặt tuấn giật nhẹ nhàng câu lên một nụ cười. Đôi môi lửa nóng dán lên chiếc gáy trắng nõn của cô, mùi hương nam tính nhẹ vất qua làn da nhạy cảm của cô. Vậy thì, anh chỉ còn cách ra tay trước thôi. Giọng thì thầm, mang theo vô hạn dụ hoặc. Sầm Tử Tranh hơi lách người tránh ra, nào ngờ động tác quá nóng vội khiến cho cổ chiếc áo choàng tắm trên người cô bị xô ra, hơi trượt xuống để lộ làn da trắng nõn không chút tì vết và bờ vai mảnh khảnh. Chiếc cổ với đường cong duyên dáng, một mùi hương thanh mát tự nhiên thoang thoảng tỏa ra. Chưa kịp phản ứng thì người đàn ông sau lưng đã dán môi lên vai cô, ánh mắt mang theo vô hạn quyến luyến và ham muốn chiếm hữu. Bàn tay cũng đã không chờ kịp, vội vàng len lỏi vào trong áo choàng tắm của cô. Quý Dương, giọng Sầm Tử Tranh hơi run. Tranh Tranh, Thiên Nhi và Diên Nhi của chúng ta thông minh như vậy, hai đứa nhỏ sau khi trải qua huấn luyện sẽ càng giỏi giang hơn nữa, nhất định sẽ vượt trội hơn cha của chúng. Em xem, ngay cả bảo bối Tiểu Hòa nhà chúng ta cũng rất ngưỡng mộ các anh có thể được huấn luyện mà. Điều này không phải cho thấy rõ, ngày thường Thiên Nhi và Diên Nhi đều không có một lời oán trách nào, cho nên em cứ yên tâm, được không? Giữa những nụ hôn âu yếm, Cung Quý Dương lên tiếng an ủi vợ. Sầm Tử Chanh trách yêu. Đó là bởi vì trong lòng chúng, anh chính là thần tượng, chúng chẳng phải đã bị anh tẩy não rồi sao? Thực ra, cô biết đây là sự thật không thể thay đổi được, bởi tuy Cung Quý Dương ngày thường rất dễ nói chuyện, hơn nữa, đối với cô yêu thương có thừa, nhưng khi đối mặt với những nguyên tắc của mình, cô vẫn phải nhường nhịn anh. Tẩy não, từ này rõ ràng là khiến Cung Quý Dương rất hứng thú. Anh hơi nhướng mày, trên môi nở một nụ cười tà ác. Vậy em có bị anh tẩy não không? Anh nghĩ chắc là có, bằng không sao em lại không thể kìm lòng được, vừa gặp anh đã bị trúng tiếng sét tình yêu, lại còn cam tâm tình nguyện gả cho anh, giúp anh sinh con đẻ cái chứ. Mặt Sầm Tử Chanh không tự chủ được, lại hồng lên. Cô cố tình chừng anh, giọng giận dỗi nói, thật không biết gả cho anh là phúc hay là họa nữa. Câu này thì phải hỏi chính em rồi, bà xã yêu dấu của anh. Cung Quý Dương cười bế cô lên giường, dịu dàng áp cô dưới thân. Thân hình cao lớn của anh cơ hồ che lấp mắt Sầm Tử Chanh nhỏ nhắn. Mắt anh sáng ngời những tia nhìn tà tứ. Chanh Chanh, xin cho anh thêm một cục cưng nữa, được không? Tay anh thân thục lướt qua vùng eo của Sầm Tử Chanh, giật nhẹ để chiếc áo choàng tắm trượt xuống. Ánh mắt si mê chiêm ngưỡng thân hình hoàn mỹ không chút tì vết dưới thân. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 13, Tiểu Hòa nhát gan. Mặt Sầm Tử Chanh càng đỏ hơn, cô yêu kiều đấm vào lồng ngực rắn giỏi của chồng. Không được, em không muốn sinh nữa, chẳng lẽ ba đứa tiểu quỷ còn không đủ phiền sao? Cùng Quý Dương cười càng ái muội, ngay cả ánh mắt cũng không giấu được ham muốn bừng bừng. Bàn tay to một đường hướng xuống, khiến cô mẫn cảm rên nhẹ lên một tiếng. Anh chính là tham lam như vậy đó, anh muốn em giúp anh sinh đủ một đội bóng đá luôn. Em mặc kệ anh, đã làm cha của người ta rồi mà vẫn không đàng hoàng. Sầm Tử Chanh hơi đẩy anh ra, ngượng ngùng xoay lưng về phía anh. Giọng cười trầm thấp khẽ giật ra từ cổ họng của Cung Quý Dương, đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, để cả người cô sát vào ngực anh. Cung Quý Dương hơi cúi xuống, bờ môi nóng rực nhẹ nhàng đáp xuống vành tai mẫn cảm của cô. Đàng hoàng, nếu như anh cứ mãi đàng hoàng với em, vậy bây giờ chắc gì đã có Thiên Nhi, Diên Nhi với Tiểu Hòa chứ? Anh nói một cách ái muội mà đầy ý vị. Anh thực là đánh chết cái nét không chừa. Mùi hương nam tính quen thuộc len vào trong từng hơi thở của cô, khiến Sầm Tử Chanh khẽ run. Trong tiếng cười yêu, cô lách người định trốn, nhưng ý đồ rất nhanh bị Cung Quý Dương khám phá. Ngay lập tức, đôi tay rắn giỏi đã chế trụ cả người cô. Vậy để anh cho em xem thử thế nào là đánh chết cái nết không chừa nhé. Lời vừa nói dứt thì anh đã xoay nhẹ người cô lại. Nụ hôn nóng rực chuẩn xác đáp xuống đôi môi đỏ mọng của cô, tham lam mút lấy sự ngọt ngào trong miệng cô. Nụ hôn mang theo một khát vọng kinh người trằn trọc dẫn dụ, dẫn hướng tay cho cô vòng qua vai anh, đầu lưỡi không ngừng dây dưa triền miên cùng chiếc lưỡi thơm thò của cô, như muốn nương nhờ nụ hôn này dung nhập cô vào trong anh. Hô hấp của Sầm Tử Chanh dần trở nên hỗn loạn, dứt khoát mà dồn dập. Đôi tay bé nhỏ không biết từ lúc nào đã vòng chặt qua cổ anh, khiến cho thân thể hai người càng dán sát vào nhau. Nhiều năm như vậy, Cung Quý Dương hoàn toàn biết rõ làm thế nào để khống chế thân thể của cô, khống chế tự chủ của cô để mặc cho cả thân thể lẫn tư tưởng của cô nghe theo sự say sử của anh. Trên cơ thể cô, anh từng chút một chậm rãi dấy lên ngọn lửa, mà anh, khởi nguồn của ngọn lửa kia, dùng sự cuồng nhiệt của chính mình thiêu đốt cô đến tận cùng. Sầm Tử Chanh cũng không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể mặc cho môi anh, tay anh, thân thể anh chiếm cứ lấy cô. Chính ngay lúc Cung Quý Dương muốn tiến thêm một bước nữa, thì Sầm Tử Chanh chợt bật ngồi dậy. Mái tóc dài lõa xõa trên bờ vai trần của cô, dưới ánh đèn, ánh lên trên làn da của cô khiến nó trông càng thêm trắng ngần. Chanh Chanh, Quý Dương, anh nghe thử xem. Sầm Tử Chanh không đợi anh nói hết, đã lập tức ngắt ngang. Cùng Quý Dương sửng sốt nhưng rất nhanh, anh đã nghe loáng thoáng có tiếng khóc đâu đây, hình như là từ ngoài cửa phòng ngủ vọng vào. Ông xã, là Tiểu Hòa đó, con bé đang khóc. Sầm Tử Chanh vừa nghe đã nhận ra chủ nhân của tiếng khóc kia, cô vội vàng lên tiếng. Sắc mặt của Cung Quý Dương chợt đổi, anh vội vàng với lấy áo choàng tắm khoác lên người Sầm Tử Chanh, chính mình cũng mặc lại áo ngủ rồi bước nhanh về phía cửa phòng ngủ. Quả nhiên là Cung Ngữ Hòa, cô bé đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đôi chân nhỏ nhắn không mang dép mà bước chân trần trên thảm. Cô bé vừa khóc vừa chạy về phía Cung Quý Dương. Bởi vì diện tích phòng ngủ chính tương đối rộng nên tiếng khóc của cô bé chỉ nghe được loáng thoáng. Vừa nhìn thấy con gái khóc như thế, lòng Cung Quý Dương quả thật cũng tan nát theo từng tiếng khóc của cô bé. Anh đau lòng vội bước về phía cửa, ôm lấy đứa con gái bảo bối lên, nhẹ giọng dỗ dành. Tiểu Hòa, sao vậy con? Ai bắt nạt con? Cung Ngữ Hòa vừa nhìn thấy cha, gương mặt nhỏ nhắn càng lộ vẻ ủy khuất, khóc càng dữ dội hơn, nhất thời nói không nên lời. Ông xã, Tiểu Hòa sao thế? Sao lại khóc đến nông nỗi này? Sầm Tử Chanh cũng bước về phía cửa, nhìn thấy con gái khóc đến nỗi thở không nổi, trên mặt cô liền lộ vẻ bối rối. Cung Quý Dương ôm con gái đi về phía giường, sau khi cẩn trọng đặt cô bé ngồi vững vàng trên giường. Trên gương mặt anh lộ vẻ xót xa, nhẹ giọng nói, Tiểu Hòa ngoan, nói cho ba nghe có chuyện gì vậy, ngoan. Nhìn thấy nước mắt của con gái từng giọt nhỏ xuống bàn tay mình, lòng Cung Quý Dương chợt đau như dao cắt. Từ khi có đứa con gái này, có thể nói anh chiều chuộng hết mực. Tuy nói là anh thương con trai, nhưng tình thương đó không giống với tình thương mà anh dành cho con gái. Đứa con này đối với Cung Quý Dương mà nói thì đúng là một viên ngọc quý giá nhất, mà anh cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Chẳng trách, lúc này anh nhìn thấy cô bé khóc thành ra như vậy, đương nhiên là ruột gan như lửa đốt rồi. Cung Ngữ Hòa đang khóc thút thít từng hồi, nghe cha mình hỏi như vậy, đứt quãng nói, Tiểu Hòa sợ, Lạc Nhi cũng sợ, hu hu. Sợ cái gì? Ngoan, nói cho mẹ nghe. Sầm Tử Chanh cũng đau lòng, rút vội mấy tờ khăn giấy giúp con gái lau nước mắt. Hu hu, Tiểu Hòa khóc càng lớn tiếng. Trước khi con với Lạc Nhi đi ngủ, anh Thiên Nhi kể chuyện ma cho bọn con không nghe, nhưng mà anh Thiên vẫn cứ kể. Con với Lạc Nhi sợ, sợ không dám ngủ, hu hu, anh trai xấu, anh hài dọa con. Tuy là khóc, nhưng Tiểu Hòa vẫn đem hết nguyên cớ khiến mình sợ hãi kể lại một lượt. Nghe cô bé nói hết, Sầm Tử Chanh mới thở phào một hơi, thì ra là như thế. Con gái cưng, đừng khóc, ngoan, không sao đâu, là anh hai không tốt, ngày mai mẹ sẽ dạy lại anh hai, ngoan đừng khóc nữa. Cô vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con như vỗ về vừa dỗ dành. Cùng Quý Dương nghe con nói xong, tảng đá đè nặng trong lòng cũng dỡ xuống. Anh đau lòng giúp con gái lau nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành. Cục cưng, ngoan, chuyện của anh hai kể đều không có thật. Đừng sợ, ba dỗ con ngủ được không? Cùng Ngữ Hòa nghe vậy, vừa thút thít khóc vừa nhào vào lòng Cung Quý Dương, đôi tay nhỏ nhắn bám chặt lấy cổ cha, lắc đầu nói, không, Tiểu Hòa muốn ngủ chung với ba mẹ. Tiểu Hòa, con đã lớn rồi, phải nghe lời chứ, mẹ dắt con về phòng ngủ được không? Sầm Tử Chanh sợ Cung Quý Dương ngủ không ngon, vội dỗ dành con. Cung Ngữ Hòa vừa khóc vừa lắc chiếc đầu nhỏ, không không mà, Tiểu Hòa muốn ngủ chung với ba mẹ. Lạc Nhi cũng đi tìm chú Lăng với dì Hinh rồi. Chương 14, hạnh phúc như trong cổ tích. Được, tới đây Tiểu Hòa, để ba ôm con. Cung Quý Dương sợ nhất là nhìn con gái khóc. Cung Ngữ Hòa vừa khóc là lòng anh đã tan nát rồi. Anh vội vươn tay ôm cô bé vào lòng, sau đó xót xa dỗ dành, Tiểu Hòa của chúng ta tối nay ngủ chung với ba mẹ. Nào tiểu công chúa, ngoan đừng khóc nữa. Cung Ngữ Hòa co ro trong lòng Cung Quý Dương, nghe cha dỗ dành như vậy, lập tức nín khóc. Trên gương mặt nhỏ nhắn chợt lộ ra nụ cười, cô bé càng ôm cha chặt hơn, không hề keo kiệt tặng cho cha một nụ hôn ngọt ngấy. Bà là tốt nhất. Cung Quý Dương nghe vậy liền cười thật sảng khoái. Sầm Tử Chanh cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng lau bầu, nhưng trong giọng nói không giấu được hạnh phúc. Ông xã, anh chiều thế này Tiểu Hòa hư mất. Con gái chính là công chúa nhỏ, đương nhiên là phải chiều rồi, chuyện này không phải bàn. Cung Quý Dương để Cung Ngữ Hòa nằm giữa hai vợ chồng, anh cẩn thận giúp con đắp chăn, sau đó vươn tay véo nhẹ lên mũi con. Bé ngoan, ngủ đi, ngày mai là lễ Giáng sinh rồi, lúc con thức dậy sẽ thấy quà Giáng sinh của ông già Noel rồi. Cung Ngữ Hòa ngoan ngoãn gật đầu, Rồi như nhớ ra điều gì, cô bé khẩn trương hỏi. Ba à, nhưng chiếc vớ của con quên mang theo rồi. Tối nay con không có ngủ trong phòng, vậy ông già Noel có tìm được con không? Tìm không được, không có quà làm sao bây giờ? Thấy vẻ lo lắng của con gái, Sâm Tử Tranh yêu thương vuốt nhẹ mái tóc dài của con dịu dàng nói. Không đâu, vào ngày Giáng sinh, chỉ cần là em bé ngoan thì sẽ nhận được quà Giáng sinh. Cho nên Tiểu Hòa phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, đến lúc thức dậy thì sẽ thấy quà ngay thôi. Tiểu Hòa nghe vậy mới vui vẻ cười, hai tay cô bé nắm lấy tay của ba mẹ. Đôi mắt tròn xoe tình nghịch chớp chớp. Ba, mẹ, Tiểu Hòa muốn nghe kể chuyện. Tiểu Hòa nghe kể chuyện xong sẽ đi ngủ. Cô bé thích nhất là được nghe ba mẹ kể những câu chuyện cổ tích của Andersen. Tiểu Hòa ngoan, muốn nghe chuyện gì bà kể cho con nghe. Cùng Quý Dương ôm chặt con gái âu yếm hỏi. Dạ, Tiểu Hòa chớp đôi mắt to ra vẻ suy nghĩ rồi mới nói. Ba, kể cho Tiểu Hòa nghe chuyện bầy chim thiên nga đi, là chuyện của công chúa Alisa với hoàng tử ấy. Quỷ nghịch ngợm, cứ thích nghe chuyện hoàng tử với công chúa. Sầm Tử Tranh vừa lắc đầu vừa âu yếm trách yêu. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hòa lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cô bé nói một cách nghiêm túc. Bởi vì mỗi lần Tiểu Hòa nghe chuyện của hoàng tử và công chúa thì Tiểu Hòa luôn cảm thấy hoàng tử trong chuyện rất giống ba, công chúa thì giống mẹ. Ba với mẹ luôn sống hạnh phúc bên nhau. Ha ha, cùng Quý Dương nghe con gái nói vậy, cười hớn hở nói. Bé cưng, đúng là nguồn vui của ba nha. Được, vậy ba kể chuyện cho Tiểu Hòa nghe, bầy chim thiên nga. Bởi vì cùng Ngữ Hòa từ nhỏ đã thích nghe chuyện cổ tích, vì vậy cùng Quý Dương gần như đã mua hết những quyển truyện cổ tích được bày bán trên thị trường. Chỉ riêng những tập truyện cổ tích của Andersen cũng đã tiêu tốn của anh không ít tiền để mua những quyển truyện gốc số lượng hạn chế. Đương nhiên giá tiền hoàn toàn không rẻ. Không chỉ thế, vì để có thể xem là một ông bố mẫu mực, anh còn tận lực học thuộc hết những câu chuyện của Andersen. Chỉ cần Tiểu Hòa muốn nghe câu chuyện nào, anh đều có thể kể cho cô bé nghe một cách sinh động nhất. Ngày xưa, ở một vương quốc rất xa xôi, vị vua trị vì vương quốc đó có 11 người con trai và một người con gái tên là Alisa. 11 người con trai này đều là hoàng tử. Khi các hoàng tử đến tuổi đi học, trên ngực mỗi người đều có đeo một miếng ngọc bội hình trái tim, bên sườn thì đeo một thanh bảo kiếm. Các hoàng tử đều dùng viết chì tập viết trên những tấm bảng vàng, ai nấy đều rất thông minh. Các sách vở đã học qua đều thuộc lầu, mà mọi người ai cũng biết họ là hoàng tử. Còn cô em gái Alisa của họ thì thường ngồi soi gương trên một chiếc ghế nhỏ. Cô ấy có một quyển sách tranh này cực kỳ quý giá. Quốc vương gần như phải tiêu tốn cả nửa vương quốc mới mua được cho con gái. Đôi mắt to tròn đen láy của cung Ngữ Hòa mở thật lớn, thoạt nhìn cô bé xinh xắn như một cô búp bê Barbie. Vừa nghe đến đây, cô bé liền ngắt lời cha. Ba à, Tiểu Hòa với Alisa cũng giống nhau. Tiểu Hòa cũng có quyển sách tranh rất đẹp, còn có quần áo rất đẹp nữa. Quần áo mà mẹ thiết kế cho Tiểu Hòa là đẹp nhất trên đời. Tiểu Hòa với Alisa đúng là giống nhau, đều là công chúa nhỏ. Chỉ có điều, Alisa trong chuyện cổ tích phải chịu khổ nhiều lắm. Sầm Tử Tranh cười nhẹ vỗ vỗ người con gái. Thật sao? Làm công chúa phải chịu khổ sao hả mẹ? Gương mặt nhỏ nhắn của cung Ngữ Hòa nhăn lại, cô bé vội nhìn cha mình, lo lắng nói. Ba à, nhanh kể tiếp cho Tiểu Hòa nghe đi, con muốn nghe nữa. Được được, ba kể cho con nghe. Cung Quý Dương lại nhỏ giọng tiếp tục câu chuyện. Dưới ánh đèn ấm áp, ba người hạnh phúc nằm bên cạnh nhau. Cung Quý Dương kể cho con gái nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Rốt cuộc đến lúc kể câu chuyện thứ ba, thì cung Ngữ Hòa mới thiêm thiếp gác đầu lên cánh tay cùng Quý Dương ngủ thật ngọt ngào. Nhìn vẻ mặt xinh xắn của con gái trong giấc ngủ ngọt ngào, bên môi Sầm Tử Tranh câu lên một nụ cười thật ôn nhu, thật ấm áp, và trong nụ cười tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Bà xã, đã khuya lắm rồi, em cũng đi ngủ đi, nào. Cùng Quý Dương chu đáo vỗ phẳng gối đầu, sau đó giúp Sầm Tử Tranh đắp chăn, mỗi động tác đều tràn đầy tình ý và ôn nhu. Bàn tay to của cung Quý Dương bị Sầm Tử Tranh dịu dàng ngăn lại. Cô mở to đôi mắt trong veo, tình ý thâm trọng nhẹ giọng nói. Quý Dương, qua lễ Giáng sinh này, tình yêu của chúng ta cũng lại qua thêm một năm nữa. Cô ngốc, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ luôn còn đó. Giống như lời của Tiểu Hòa đã nói, anh sẽ đem đến cho gia đình mình một cuộc sống như trong cổ tích. Cô Cùng Quý Dương dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, trong mắt không che giấu chút nào tình ý sâu đậm từ đáy lòng. Em yêu anh, Quý Dương. Sầm Tự Tranh sóng mắt dập dờn tình ý. Hạnh phúc của cô hoàn toàn là do người đàn ông trước mặt này mang đến. Bảo sao cô không động tâm được chứ? Anh cũng yêu em. Một niềm hạnh phúc cũng trào dâng trong lòng Cung Quý Dương. Bàn tay to của anh nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, thâm tình đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Lúc này, anh chỉ muốn dùng hành động để biểu đạt tình yêu sâu thẳm trong đáy lòng mình. Chương 15. Gặp lại người quen cũ. Dường như lễ Giáng sinh năm nay, tuyết rơi đặc biệt nhiều. Cả trước và sau lễ Giáng sinh, cả New York gần như chìm trong màn tuyết trắng xóa, nhưng hoàn toàn không che lấp hết vẻ đẹp của thành phố này. Trước lễ Giáng sinh, thương hiệu Leila đã hoàn thành show diễn đặc sắc nhất của mình từ trước đến giờ. Khi Sầm Tử Tranh được người mẫu chính dẫn từ phía sau hậu đài đi đến trước sàn catwalk, tiếng vỗ tay rào rạt vang lên khắp hậu trường. Cùng lúc đó, ánh sáng từ những chiếc máy ảnh trong một khoảnh khắc chừng như làm lu mờ màn tuyết trắng ngoài kia. Qua mấy năm phát triển, thương hiệu Leila đã có được một vị trí vững chắc trong làng thời trang cao cấp quốc tế. Thương hiệu Leila hôm nay như là một sự bảo chứng, một tiêu chí cho sự sang trọng và xa xỉ. Trên đường phố New York, không khí lễ hội vẫn còn lan tỏa trong không gian, mang đến cho mỗi người một cảm giác tràn trề, sinh lực và hy vọng. Chỉ có điều, tuyết rơi tuy rất đẹp, nhưng không thể không thừa nhận. Tuyết khiến cho giao thông trên đường cực kỳ không thông thuận. Chính lúc này, Sầm Tử Tranh đang len lỏi trong dòng xe cộ đó. Ngồi trong xe, bốn phía trước sau trái phải, toàn xe là xe. Cô có chút sốt ruột nhìn đồng hồ. Thời gian đối với cô mà nói, lúc này đúng là có chút gấp rút. Bởi vì qua hôm nay, Thiên Nhi và Diên Nhi phải trở về tổ chức chịu huấn luyện đặc biệt. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn bên các con. Chú Đạt, phía trước thế nào rồi? Sầm Tử Tranh lo lắng nhìn lại đồng hồ một lần nữa, rồi lên tiếng hỏi người tài xế. Người tài xế được Sầm Tử Tranh kêu là chú Đạt, mở cửa xe nhìn theo dòng xe cộ, thấy phía trước là một dòng xe dài vô tận. Ông vô lực lắc đầu. Thiếu phu nhân, phía trước kẹt xe rất nghiêm trọng, mà bây giờ chúng ta không thể quay đầu xe được. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Lúc này, Sầm Tử Tranh chỉ hận không thèm mọc cánh mà bay về cung viên. Cô có vẻ rầu rĩ nhìn tình trạng giao thông hỗn loạn phía trước, sau đó ánh mắt lo lắng nhìn về phía hai bên cửa sổ xe, bất chợt. Ngay lúc ánh mắt cô lướt qua vỉa hè phía tay phải thì cả người chợt sững sốt. Sau đó cả người run khẽ, bóng dáng vừa lọt vào mắt Sầm Tử Tranh đang đi trên lề đường. Bóng dáng ấy tuy chỉ lướt qua tầm mắt nhưng đã lập tức khóa chủ ánh mắt của cô. Tim Sầm Tử Tranh đập thình thịch trong lồng ngực, cô vội đẩy cửa xe. Thiếu phu nhân, chú Đạt, chú về trước đi. Nếu cung tiên sinh có hỏi thì chú cứ nói tôi muộn một chút mới trở về được. Sầm Tử Tranh ngắt lời chú Đạt, rồi vội vàng xuống xe bước về phía vệ đường bên phải. Tuyết rơi rất dày, cơ hồ che mất tầm nhìn của Sầm Tử Tranh, nhưng cô rất chắc chắn về bóng người mình vừa nhìn thấy. Nhấc chân đuổi về phía trước, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, càng lúc càng gần, lòng cô bất giác thắt lại. Tĩnh Nghiên, là bạn thật sao, Tĩnh Nghiên? Khi thấy bóng người phía trước chợt dừng bước chân trước cửa kính của một cửa hàng, thì Sầm Tử Tranh mới có can đảm bước đến gần, nhỏ giọng gọi. Bóng người phía trước rõ ràng cũng hơi run, sau đó chậm rãi xoay người lại. Sau khi nhìn rõ người vừa lên tiếng gọi mình, trên mặt người kia lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng. Sầm Tử Tranh ngây người nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Trên người cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa tùy ý xõa tung trên vai. Trên gương mặt hiền dịu vẫn chưa lưu lại dấu vết gì của thời gian, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy Sầm Tử Tranh đó, gương mặt kia chợt lộ ra vẻ lạnh lùng đến cùng cực. Quả nhiên là Tĩnh Nghiên, Khương Tĩnh Nghiên, em gái của Khương Ngự Kình, cũng chính là người bạn tốt thời đại học của cô. Tĩnh Nghiên, thật là bạn sao? Bạn đến New York từ bao giờ? Mấy năm nay bạn đi đâu, sống thế nào? Sầm Tử Tranh kích động bước về phía trước, nhẹ nhàng níu lấy cánh tay bạn hỏi liên tục một tràng. Trên gương mặt trắng nõn của Tĩnh Nghiên không hề lộ ra chút kích động nào, thậm chí không hề lộ ra chút tình cảm nào, chỉ có sự lạnh lùng, trong đôi mắt trong veo như nước cũng chỉ một vẻ lạnh như băng. Môi Tĩnh Nghiên nhẹ nhếch lên một đường cong lạnh mạc, cánh tay rụt nhanh lại. Ồ, thì ra là cung phu nhân, thật là vừa khéo. Không ngờ New York rộng lớn như vậy chúng ta cũng có thể gặp nhau. Hay là thế giới này quá nhỏ bé? Nói rồi, cô liếc mắt nhìn Sầm Tử Chanh vẻ khinh miệt, cười lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi. Tĩnh Nghiên, sắc mặt Sầm Tử Chanh chợt biến, cô vội vàng đuổi theo Khương Tĩnh Nghiên, lần nữa nắm lấy cánh tay cô. Tĩnh Nghiên, bạn có biết mấy năm qua mình vẫn luôn hỏi thăm tin tức của bạn không? Bạn, mình biết bạn vẫn còn trách mình. Tĩnh Nghiên cười lạnh một tiếng. Thế nào, cung phu nhân muốn tìm tôi sao? Thật là vinh hạnh của tôi. Chả lẽ cung phu nhân còn nhớ đến trên đời này còn có một Khương Tĩnh Nghiên sao? Tĩnh Nghiên, giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Bạn trách mình, thậm chí là hận mình cũng là bình thường. Điều này mình rất hiểu. Nhưng ở đây là đường lớn, ồn ào quá nói chuyện không được. Chẳng bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện có được không? Sầm Tử Chanh nói một cách chân thành. Tĩnh Nghiên nghe vậy, trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia sắc bén. Cô nhìn Sầm Tử Chanh, thật lâu sau mới cười lạnh nói. Ngồi xuống nói chuyện, giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói nữa chứ? Tĩnh Nghiên, xin bạn đừng như vậy mà. Chả lẽ bạn đã quên chúng ta từng là bạn tốt nhất của nhau sao? Khương Tĩnh Nghiên chợt vỗ tay mấy tiếng, ngắt lời Sầm Tử Chanh. Ý cười càng sâu trên gương mặt xinh xắn, nhưng hoàn toàn chỉ là ngoài mặt. Nụ cười này hoàn toàn không phải xuất phát từ nội tâm. Đúng vậy, chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau. Nhưng hôm nay tôi thấy được người gọi là bạn tốt kia có một chỗ nương tựa tốt như vậy, cuộc sống hạnh phúc như vậy, tôi mừng thay cho bạn mình, thế thôi. Tĩnh Nghiên, xin lỗi nha, cung phu nhân, tôi còn có việc phải làm. Bà cũng biết đó, từ khi anh trai tôi mất đi, tất cả mọi chuyện đều do một mình tôi gánh vác. Bây giờ chuyện tôi có thể làm cũng chỉ là cố gắng làm việc mà thôi. Khương Tĩnh Nghiên lạnh nhạt ngắt lời Sầm Tử Chanh lần nữa, trong mắt vẫn vẻ đạm bạc như nãy giờ, không vui cũng không buồn. Tĩnh Nghiên, nói cho mình biết bây giờ bạn đang làm gì, đang làm việc ở đâu được không? Bạn vội cũng không sao, ngày mai mình có thể tìm bạn, chúng ta từ từ nói chuyện. Sầm Tử Chanh không muốn lỡ mất cơ hội lần này, cô không biết lần này nếu Tĩnh Nghiên rời đi, thì liệu cô phải đợi đến bao giờ mới gặp lại được cô ấy? Nào ngờ, Tĩnh Nghiên nghe cô nói vậy, đôi mày xinh đẹp liền nhíu lại, ánh mắt cô nhìn về phía gương mặt đầy lo lắng của Sầm Tử Chanh nhẹ giọng lắc đầu. Cung phu nhân, tôi thật hy vọng vẻ lo lắng trên gương mặt bà là thật lòng. Chỉ tiếc là... Cô thở dài một tiếng, nét mặt càng thêm lạnh. Bà với tôi tuy là bạn học, nhưng tôi vẫn luôn không nhận ra. Thì ra cung phu nhân không chỉ giỏi thiết kế trang phục, mà thiết kế tâm kế càng giỏi hơn. Hơn nữa, bản lĩnh diễn kịch cũng là số một. Tôi tự thẹn đời này cũng không bằng một phần vạn của bà. Vì vậy, tôi nghĩ đi đâu về đâu cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cung phu nhân. Nói dứt lời, Tĩnh Nghiên liền lách qua người Sầm Tử Chanh bước đi, bước chân kiên định, mặc cho những bông tuyết không ngừng rơi rào rạt trên bờ vai gầy. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 16, một đêm trước khi rời xa. Trong suốt cả bữa cơm tối, tiếng cười nói không ngừng, lại bởi vì năm tiểu quỷ đều có mặt đầy đủ. Vì vậy, không khí càng náo nhiệt bội phần. Ha ha, ta là ma vương, xem các người giờ chạy đi đâu. Sau bữa cơm tối, năm đứa nhóc lại tiếp tục chơi đùa. Lúc này, Lăng Triệt đang đeo trên mặt một chiếc mặt nạ quỷ nhìn rất đáng sợ, trong tay lại cầm một vật trông giống như cây chì. Chú bé đang hướng về phía Lăng Lạc và cung ngữ hòa gào giống, vừa giống vừa bổ về phía hai cô bé. A! Lăng Lạc và cung ngữ hòa không hẹn mà cùng thất thanh kêu lớn, tiếng kêu như chim non vừa bị dọa sợ bay tứ tán. Đừng sợ, có siêu nhân cấp hoàng tử ở đây, đại ma vương, người đừng vội đắc ý, xem chiêu. Đúng lúc này, cung Liệt Thiên với một chiếc áo choàng khoác trên người, dáng vẻ hệt như một hoàng tử, chính nghĩa lẫm liệt lớn tiếng quát, đồng thời cũng vọt đến chắn trước mặt hai cô gái nhỏ, tay không ngừng hô hơ như đang xuất chiêu. A! Lăng Triệt làm ra vẻ như đã bị thương ngã nhào trên đất. Ha ha, ma vương bị anh Thiên đánh cho bại rồi. Lăng Lạc vừa nhảy nhót, vừa hò hét, gương mặt xinh xắn lộ rõ sự sùng bái với cung Liệt Thiên. Anh Thiên Nhi, anh thật giỏi nha. Trên gương mặt anh Tuấn của cung Liệt Thiên không giấu được vẻ tự hào, cậu vươn tay vỗ vỗ lên vai Lăng Lạc. Sau này, có anh Thiên Nhi bảo vệ cho em, không cần phải sợ. Tiểu Lăng Lạc cười càng rạng rỡ, nhìn đám con nít vừa náo vừa quấy. Kỳ Hinh mỉm cười lắc đầu, lúc này Tất cả những người lớn đều tề tựu nơi sofa của phòng khách chính mà trò chuyện với nhau, nhưng có thể thấy rõ họ cũng bị lây sự nghịch ngợm và náo nhiệt của đám con nít, nên không khí càng thêm phần vui vẻ. Lạc Nhi, mau lấy mặt nạ xuống, cẩn thận đừng dọa đến các em. Kỳ Hinh vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, nhưng đứa trẻ này thật là càng lúc càng nghịch ngợm. Cứ để mặc cho bọn trẻ chơi đùa đi, ngày thường chúng vốn không có cơ hội cùng chơi với nhau, lại còn phải chịu huấn luyện gian khổ như vậy, thật là tội nghiệp. Bà già này nhìn con mình chịu huấn luyện, giờ lại nhìn cháu mình phải cố chịu huấn luyện. Hai, ta thấy quy định này nên chăng phải sửa đổi lại chút. Đừng nói là đám nhỏ chịu không nổi, mà trái tim của bà già này cũng sắp không chịu nổi nữa rồi đây. Cùng lão phu nhân âu yếm nhìn mấy đứa trẻ linh lợi hoạt bát đang chơi đùa ngoài kia cảm thán nói. Mẹ, đây đã là quy định đã lâu rồi, sao có thể nói sửa là sửa được chứ? Tuy con cũng rất thương tụi nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể nén lòng mà chịu đựng thôi. Trình Thiến Tây vừa đưa cho cung lão phu nhân một miếng trái cây đã gọt rồi, vừa nhỏ giọng nói. Mẹ, cái gọi là tạo nghiệp dễ, giữ nghiệp khó chính là như vậy. Tứ đại tài phiệt truyền đến đời Thiếu Đường, Quý Dương, bất luận là thành tích kinh doanh hay danh tiếng, đều có thể nói là lớn mạnh vượt bậc. Con nghĩ điều này hoàn toàn có liên quan đến chuyện từ nhỏ chúng ta quyết định đưa chúng nó đến tổ chức chịu huấn luyện, từ đó tạo một nền tảng vững chắc cho chúng. Chính vì vậy, cho dù đau lòng đến đâu, chúng ta vẫn không thể làm trái với quy định này. Mẹ nhìn những đứa trẻ này thử xem, đứa nào cũng đều thông minh nổi trội, thử hỏi những đứa trẻ của những gia đình bình thường khác làm sao bị kịp. Tuy rằng tuổi thơ của chúng vất vả nhiều, nhưng phàm là chuyện trên đời, có bỏ ra tất sẽ có thu hoạch. Như nhóm Thiếu Đường và Quý Dương vậy, con không muốn nhìn thấy tứ đại tài phiệt chuyển đến đời này lại sụp đổ. Cung Doãn Thần nhất thời cảm thán, nói ra lời tận đáy lòng. Thực ra, bị gửi đến tổ chức chịu huấn luyện không đơn giản, chỉ là bồi dưỡng bình thường mà ai nấy đều biết. Tứ đại tài phiệt không chỉ có danh vọng trong thương trường, mà thế lực xã hội đen phía sau cũng khiến người khác không dám xem thường. Bắt đầu từ Lãnh Diệp Thiên, cha của Lãnh Thiên Dục cho đến bây giờ, trong danh sách các thế lực xã hội đen làm bối cảnh cho tứ đại tài phiệt lại có thêm một cái tên đảng hắc thủ. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đã tăng thêm một lớp bảo vệ kiên cố nữa cho thế lực của tứ đại tài phiệt. Đến đời Lãnh Thiên Dục, sau khi cậu ta lên nắm quyền thủ phán cách hạ của đảng hắc thủ, vì mở rộng phạm vi thế lực của tứ đại tài phiệt thêm một tầng nữa, bất luận là đảng hắc thủ hay tổ chức xã hội đen Đông Á Yakuza, đều có quan hệ thân thiết gần như không thể tách rời với tứ đại tài phiệt. Người của tứ đại tài phiệt trước giờ cũng không nhận mình là người tốt gì, bởi vì trong giới kinh doanh trước giờ cũng khó có ai thành công mà hoàn toàn trong sạch. Chính bởi vì thương trường như chiến trường, bọn họ đương nhiên cũng có đủ các loại thủ đoạn để có được những vị trí vững chắc trên thương trường. Lúc này, người nãy giờ ngồi ở một bên mải mê vẽ đồ án thiết kế vũ khí là Cung Liệt Diên chợt ngẩng đầu lên nhìn các bậc trưởng bối nói. Ai bảo tứ đại tài phiệt truyền đến đời chúng con sẽ sụp đổ chứ? Diên Nhi không như vậy, anh Thiên Nhi và Lăng Triệt càng sẽ không như vậy. Đứa bé này nãy giờ lặng lặng chăm chú vào việc của mình. Giờ đột nhiên thốt ra câu này, quả thực dọa mọi người đều giật mình. Lăng Thiếu Đường cười ha hả. Diên Nhi, đứa bé này đúng là... hễ không nói chuyện thì thôi, mà nói ra thì câu nào câu nấy đều khiến người ta giật mình. Về chuyện kia, chỉ cần các con biết ông bà cha mẹ mình dựng nghiệp rất vất vả, toàn bộ đều tự thân vận động thì được rồi. Chú Lăng tin, sau khi các con trưởng thành, ai nấy đều sẽ trở thành người tài. Cảm ơn chú Lăng. Cùng Liệt Diên cười rất vui vẻ. Diên Nhi, con đang vẽ gì vậy? Vì sao không đi chơi cùng các anh chị em? Sầm Tự Tranh nghi hoặc hỏi con. Có đôi khi, Sầm Tử Tranh thật sự hoài nghi vì sao cô lại sinh ra một đôi song sinh, nhưng tính cách hai đứa trẻ lại khác xa nhau như vậy chứ. Một đứa thì thích động, một đứa lại thích tĩnh, một đứa thích thí nghiệm, còn một đứa thì thích thực tế. Nếu như phải nói ở hai đứa có gì giống nhau, thì đó chính là hai đứa đều không có một chút gì phù hợp với lứa tuổi của chúng cả. Nếu so với hai đứa tiểu quỷ kia, ít ra Tiểu Hòa là giống với những đứa trẻ khác nhất. Thực ra Sầm Tử Tranh rất hy vọng con mình có được một tuổi thơ bình thường, bởi vì cô dám cam đoan, bất luận là Quý Dương hay Thiếu Đường, bọn họ nếu bây giờ hồi tưởng lại, tuổi thơ của họ chỉ là những tháng ngày huấn luyện gian khổ mà thôi, như vậy rất đáng tiếc. Nhưng Sầm Tử Tranh cũng biết, đó là vận mệnh không thể tránh khỏi của người của tứ đại tài phiệt. Ông trời quả thật rất công bằng, phàm chuyện gì cũng có được có mất.

Còn có cả Ngữ Hòa nữa. Cùng Quý Dương cười càng gian xảo lên tiếng dụ dỗ. Chuyện này... Lăng Triệt nghiêng chiếc đầu nhỏ tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi mới cười nói. Triệt Nhi thích chơi cùng với Cách Lạc Băng hơn. Cách Lạc Băng? Ai nấy đều ngạc nhiên đến sửng sốt. Đây là một cái tên người sao? Con trai, Cách Lạc Băng là ai? Lăng Thiếu Đường không nhịn được tò mò hỏi. Kỳ Hình lúc này mới lên tiếng nói. Con đó, từ lần trước đi giao lưu trở về vẫn luôn nhắc tới cái tên này. Hỏi ra thì không chịu nói, thần bí quá. Không ngờ lần này, Lăng Triệt lại rất hợp tác. Cậu bé tuyên bố một cách kiêu ngạo. Cách Lạc Băng là một cô bé rất đẹp nha. Năm nay mới 3 tuổi thôi, cho nên sau này con muốn ở bên cạnh Cách Lạc Băng. Nếu như con ở chung với Tiểu Hòa thì Cách Lạc Băng sẽ rất đau lòng. Hừm, cung Ngữ Hòa nghe cậu nói như vậy, trên gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ không vui. Em mới không thèm ở chung với anh. Cái gì mà Cách Lạc Băng, Cách Lạc Sơn gì chứ, em mặc kệ anh. Nói rồi cô bé liền cầm bức vẽ của mình đùng đùng chạy lên lầu. Mấy đứa bé này thật là... Sâm Tử Chanh cười lắc đầu. Con nha, tiểu quỷ này, mới gặp con gái nhà người ta lần đầu tiên mà đã muốn ở cùng với người ta sao? Kỳ Hình cười âu yếm vào đầu con trai trách yêu. Triệt Nhi mặc kệ. Tóm lại là sau này, con nhất định sẽ tìm được Cách Lạc Băng. Cách Lạc Băng phải ở chung với Triệt Nhi. Lăng Triệt nói một cách kiên định. Cung Quý Dương nghe chú bé nói vậy trên mặt liền lộ vẻ tiếc hận, nhìn Lăng Thiếu Đường. Hai tay khoanh trước ngực ung dung nói. Thiếu Đường à, xem ra số mệnh định sẵn chúng ta không thể trở thành thông gia rồi. Lăng Thiếu Đường bật cười ha ha. Thật không ngờ, đứa nhóc này tuổi còn nhỏ mà đã si tình thế này rồi. Tiểu Lăng Triệt cũng cười, gương mặt tuấn giật hết lên. Bà cũng là người si tình vậy, mà cha nuôi cũng vậy mà. Lần này thì cả nhà đều không nhịn được. Ai nấy đều bật cười ha ha, căn phòng khách rộng rãi tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Chương 18, năn nỉ như thế nào? Đêm đã khuya, ánh đèn nhàn nhạt chiếu từng tia sáng huyễn hoặc khắp gian phòng ngủ. Cánh cửa mở ra ban công chậm rãi được đẩy ra. Ngay lập tức, những bông tuyết trắng mang theo hơi lạnh cóng người bay vào trong phòng. Rèm cửa mỏng cũng bị cơn gió đêm thổi tung bay. Sầm Tử Tranh mặc một chiếc áo ngủ đơn bạc lặng lẽ đứng giữa trời đêm, đáy mắt toát ra một vẻ ưu thương. Cô lặng lặng dõi mắt về phía xa xa, chừng như quên mất cái lạnh của trời đông. Từ phía sau, cảm giác ấm áp chợt vây phủ lấy cô. Một đôi tay rắn rỏi nhẹ nhàng vòng qua bờ eo mảnh khảnh của cô. Rất nhanh sau đó, Sâm Tử Tranh thấy mình bị kéo vào một lồng ngực dày rộng ấm áp. Cửa bị kéo chặt lại, bàn tay nhỏ nhắn lúc này đã lạnh cóng của Sâm Tử Tranh cũng được ủ trong một lòng bàn tay ấm áp hữu lực. Đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Mặc mỏng thế này không sợ nhiễm lạnh sao? Giọng nói trầm ấm, mang theo một vẻ sủng nịnh không che giấu của cung Quý Dương bên tai cô. Sâm Tử Tranh hơi xoay lại, ghé đầu mình vào ngực chồng. Cô lặng yên không nói, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Cung Quý Dương nhẹ nhàng xoay người vợ lại, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, rất nhanh đã nhận ra vẻ buồn bã trong mắt cô. Xảy ra chuyện gì sao? Suốt ngày hôm nay cứ thấy em giàu dĩ không vui. Sầm Tử Tranh hơi ngẩng đầu lên nhìn người chồng thân yêu, ngập ngừng muốn nói lại thôi, ánh mắt càng ảm đạm thêm. Bất thình lình, cung Quý Dương ôm lấy cô bế bỏng lên. A, Quý Dương! Sầm Tử Tranh giật mình kêu thất thanh một tiếng, đôi tay mềm mại không ý thức vòng qua cổ anh. Thả em xuống! Đều là vợ chồng già cả rồi mà anh vẫn cứ như thế. Buông em xuống hở! Cung Quý Dương nhướng mày, một nụ cười xấu xa nở rộ trên gương mặt anh tuấn. Được thôi, theo câu nói bị bỏ dở nửa chừng, cả người Sâm Tử Tranh được nhẹ nhàng đặt xuống chiếc nệm êm ái. Thân thể cao lớn của cung Quý Dương cũng áp xuống theo. Bà xã đại nhân, có chuyện gì giấu anh sao? Bàn tay to lớn của anh trìu mến luồn qua những sợi tóc dài óng ả của cô. Động tác mang theo vô hạn quyến luyến và âu yếm. Em... Sâm Tử Tranh cắn môi, ánh mắt trong veo nhìn sâu vào đôi mắt đen đầy thâm tình của anh. Thực ra, hôm qua em đã gặp lại một người bạn, đã rất nhiều năm không gặp. Cô trầm tư một hồi như muốn suy nghĩ cẩn thận, có nên đem chuyện đó nói ra hay không. Chỉ là một người bạn bình thường thôi. Đôi mắt cung Quý Dương như tia ích, chiếu xuyên qua nỗi ưu tư lẫn do dự của cô. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng. Không phải là một người bạn bình thường, là Tĩnh Nghiên. Tĩnh Nghiên? Cung Quý Dương chau mày. trong đầu không ngừng tìm kiếm cái tên kia. Phải là Khương Tĩnh Nghiên, em gái của Khương Ngự Kình. Sầm Thủy Trang lại hít sâu một hơi như muốn lấy thêm dũng khí cho mình. Khương Ngự Kình, cái tên này dù sao cũng là cái gai trong lòng cô nhiều năm như vậy. Hơn nữa cũng là nhiều năm, không nhắc đến. Vừa nhắc đến thì chuyện năm xưa đã ồ ạt bủa vây. Sắc mặt cùng Quý Dương cũng hơi cương lại. Nhưng chỉ trong một chớp mắt đã trở lại vẻ thản nhiên như ban đầu. Bên môi nhẹ câu lên một nụ cười. Gặp lại bạn cũ là chuyện tốt, sao em lại mặt ủ mày trao như vậy? Sầm Tử Tranh nhìn cung Quý Dương, trước mắt như tấp thoáng gương mặt cực kỳ lạnh mạc của Khương Tĩnh Nghiên. Bạn ấy vẫn còn giận em, hận em lắm, nhiều năm như vậy rồi mà lần này gặp lại, thấy bạn ấy vẫn khăng khăng giữ trong lòng. Giọng của cô thật nhỏ, nỗi ưu sầu vẫn chưa xóa nhòa trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cung Quý Dương nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn như muốn truyền lại cho cô sức mạnh và sự an ủi. Chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết cả thôi. Nếu như em đã gặp được cô ấy, điều này chẳng phải cho thấy Khương Tĩnh Nghiên đang ở nước Mỹ hay sao? Cứ từ từ, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Nói vội quá đôi khi còn phản tác dụng. Anh nhẹ nhàng kéo cô đến sát bên người, để cô tựa hẳn vào ngực mình. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, trên mặt lộ ra một nét cười nhàn nhạt. Nói thực lòng, cung Quý Dương rất không hy vọng Sầm Tử Tranh lại phiền não vì chuyện quá khứ, nhưng cái chết của Khương Ngự Kình đúng thật đã tạo nên một bóng ma trong lòng cô. Nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng Sầm Tử Tranh không nhắc đến, nhưng thân là chồng cô, sớm tối kể cận, anh sao không biết cút mắc mãi không giải quyết được này trong lòng cô chứ? Năm đó, Khương Ngự Kình chết quá đột ngột, cả nhà họ Khương từ trên xuống dưới đều xem Sầm Tử Tranh như kẻ thù. Mặc kệ sau này cô nghĩ bù đắp như thế nào, thậm chí là muốn đi dự tang lễ của Khương Ngự Kình đều bị cả nhà lạnh lùng cự tuyệt. Nhất là em gái của Khương Ngự Kình, Khương Tĩnh Nghiên, người bạn học thân thiết của Sầm Tử Tranh, cũng bởi vì anh trai mình mà trở mặt với cô. Điều này làm Sầm Tử Tranh day dứt, chính là sau khi Khương Ngự Kình chết đi, cô mới biết được anh là con trai duy nhất của nhà họ Khương, là huyết mạch duy nhất, giờ lại khiến cho người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Điều này khiến cho mối hận trong lòng người nhà họ Khương càng thêm sâu sắc. Chắc rằng, cho dù qua bao nhiêu năm nữa, đây vẫn là một nút thắt không thể cởi mở. Năm đó, cung Quý Dương cũng bỏ ra một số tiền lớn, mục đích không phải để chính mình yên lòng, mà chỉ vì hy vọng Sầm Tử Tranh có thể vượt qua bóng ma kia, bởi vì trong mắt anh, Sầm Tử Tranh mới là quan trọng nhất. Nhưng cho đến hôm nay, người nhà họ Khương lại lần nữa xuất hiện. Cũng lại lần nữa, cái bóng của Khương Ngự Kình ảnh hưởng đến tâm tình của Sầm Tử Tranh. Điều này làm cho cung Quý Dương ít nhiều cũng có chút khó mà chấp nhận được. Sầm Tử Tranh nghe anh nói vậy liền cười nhẹ lắc đầu, bên môi xuất hiện một nụ cười khổ. Chả lẽ còn kết quả nào xấu hơn nữa sao? Cô với Tĩnh Nghiên quả thực từng là đôi bạn rất thân, nhưng hiện giờ thì như nước với lửa. Điều này khiến cô thế nào cũng thấy trong lòng không dễ chịu chút nào. Cung Quý Dương hơi mỉm cười. Tranh Tranh, anh biết em đang suy nghĩ gì, nhưng cho dù em có muốn bù đắp thì người nhà họ Khương chưa chắc đã chịu tiếp nhận tấm lòng của em đâu. Quý Dương, Sầm Tử Tranh chợt ngẩng đầu lên nhìn chồng, trong mắt không giấu được một tia khẩn cầu. Anh giúp em đi. Cung Quý Dương nhìn sâu vào mắt cô, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra có chút thâm trầm và tâm cơ nào. Em muốn anh giúp em thế nào? Phái người giúp em tìm thông tin về Tĩnh Nghiên được không? Tuy rằng em biết bạn ấy đang ở Mỹ, nhưng em lại không biết địa chỉ cụ thể của bạn ấy. Với lại, xem bạn ấy sống có tốt không? Đang sống với ai? Năn nỉ anh giúp em được không? Sầm Tử Tranh biết, cung Quý Dương trước giờ không thích những gì có liên quan tới Khương Ngự Kình, nhưng lần này cô chỉ còn cách nhờ anh mà thôi. Cung Quý Dương nghe cô nói vậy, không lập tức trả lời mà cười nhẹ một tiếng. Thuận tay giúp cô vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai. Đôi môi tà tứ kề sát bên tai cô khẽ nói. Nhà đầu ngốc, anh là chồng em, sao lại còn phải nói năn nỉ hai chữ này chứ? Nhưng anh đối với nhà họ Khương. Sầm Tử Tranh nói đến đây chợt ngừng. Em thật sự cho rằng gặp được Khương Tĩnh Nghiên là một điều bất ngờ sao? Cùng Quý Dương bất thình lình thốt lên một câu. Chương 19. Hiểu lòng nhau. Sầm Tử Tranh nghe chồng hỏi vậy, cả người chợt cứng đờ. trong đôi mắt đẹp không giấu được một tia nghi hoặc, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm tà tứ của anh. Quý Dương, em không hiểu ý của anh. Cùng Quý Dương lười biếng, tựa người nơi đầu giường, nhất cử nhất động đều không che giấu sự tao nhã nhưng nguy hiểm ngấm ngầm. Anh cười nói, Chanh Chanh à, trên đời này có rất ít chuyện trùng hợp đến như vậy. Tuy Tĩnh Nghiên trước đây đúng là bạn thân của em, nhưng người ta vẫn thường nói, lòng người khó dò. Bấy nhiêu năm qua em vẫn không gặp lại cô ấy. Vậy mà bây giờ, sau đằng đẵng bao nhiêu năm, lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn trùng hợp đến mức để cho riêng mình em gặp được. Chả lẽ em không thấy chuyện này rất đáng nghi hay sao? Không, Sầm Tử Chanh vội lắc đầu. Em biết Tĩnh Nghiên có nhiều hiểu lầm với em, mà những hiểu lầm này bấy lâu nay vẫn chưa được hóa giải. Nhưng em tin rồi sẽ có một ngày hóa giải hết những hiểu lầm này. Dù sao em với cô ấy cũng là bạn tốt của nhau. Em đó, Cung Quý Dương sủng nịnh, cọ tay lên mũi của cô. Đã là mẹ người ta rồi mà suy nghĩ sao vẫn còn đơn giản quá vậy. Em tưởng ai cũng đơn thuần như em cả sao? Một người sẽ thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh, đây là chuyện rất bình thường. Sầm Tử Chanh hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng chỉ trong chớp mắt, nỗi nghi hoặc liền tan biến hết. Cô khẽ khàng tựa đầu vào ngực chồng, nhẹ giọng nói, em tin Tĩnh Nghiên sẽ không như vậy đâu, theo em thấy thì do anh quá đa nghi mà thôi. Cùng Quý Dương nhún vai, bàn tay vẫn đặt sau lưng cô. Không nghe lời ông xã, chịu thiệt sẽ là em thôi. Sầm Tử Chanh bật cười, câu nói này của anh nói thật xuôi tai. Cùng Quý Dương bật cười ha hả, bà xã là người Đài Loan, anh cũng phải rèn luyện tiếng Trung nhiều mới được chứ. Sầm Tử Chanh lại huých anh một cái, nhưng nét mặt và cả động tác đều cực kỳ nhu hòa. Cô vòng tay qua cổ anh. Quý Dương, chuyện em nhờ anh có giúp em được không? Cô tự biết với khả năng của mình, muốn tìm một người quả thật như mò kim đáy bể. Nhưng cùng Quý Dương thì khác, anh chẳng những có thể tìm được, mà hơn nữa còn tìm rất nhanh. Cùng Quý Dương nhẹ nâng cầm cô lên, nhẹ nhẹ vuốt ve làn da mềm mịn của cô. Trong mắt ẩn hiện một thoáng suy tư. Chanh Chanh, anh nghĩ là em không cần phải gặp lại cô ấy đâu. Quý Dương, Sầm Tử Chanh nghe anh nói vậy, thoáng có chút hoảng hốt. Cô vội nói, em biết anh nhất định cho rằng bạn ấy có mục đích, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán thôi mà. Hơn nữa, cô ấy làm sao đoán được hôm đó em sẽ đi con đường đó, sẽ bị kẹt xe chứ. Quý Dương, năn nỉ anh đó, giúp em một chút được không? Bằng không cả đời này em cũng sẽ không an lòng. Ánh mắt cùng Quý Dương rơi trên gương mặt xinh xắn của cô, đôi mắt thâm trầm, không lộ rõ tâm tư anh đang suy nghĩ gì. Anh bất chợt cười khẽ, chỉ tay vào môi mình. Hôn anh một cái. Đáng ghét, Sầm Tử Chanh biết anh đã ngầm đồng ý, gương mặt xinh xắn hồng lên một mảnh. Cô nhỏm người, nhẹ nhàng đặt đôi môi hồng nhuận phủ lên môi anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, khiến cung Quý Dương tức tối rên khẽ một tiếng. Sầm Tử Chanh cười thật ngọt. Này, hôn cũng đã hôn rồi, anh không được nuốt lời đâu đấy. Vật nhỏ, dám trêu ghẹo anh hở. Nụ hôn của em chỉ có thể gọi là chuồn chuồn lướt nước thôi, để anh dạy em thế nào mới gọi là nụ hôn thật sự. Nói chưa dứt lời thì thân hình cao lớn của anh đã áp về phía cô, cuồng nhiệt cắn nuốt đôi môi anh đào của cô, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào của cô như thưởng thức một món ăn ngon nhất trên đời. Quý Dương, thần trí Sầm Tử Chanh càng lúc càng mê ly, cô vươn tay vòng qua cổ anh như người sắp chết đuối vừa tìm được một cọc gỗ cứu mạng. Nụ hôn nóng rực dần trở nên ướt át, môi cùng Quý Dương câu lên một đường cong tả tứ thường thấy, tinh tế mà đầy tính xâm lược chậm rãi rơi xuống, đôi tay cũng thuần thục lướt theo những đường cong của cô. Tuy Sầm Tử Chanh đã là một bà mẹ của ba đứa nhỏ, nhưng năm tháng vẫn chưa lưu lại nhiều dấu vết trên người cô. Ngược lại, thời gian chỉ giúp thân thể của cô trở nên càng đầy đặn và mượt mà. Làn da vẫn trắng nõn, xúc cảm mềm mại như một loại tơ lụa thượng hạng. Qua 7 năm vẫn khiến cùng Quý Dương mê đắm không thôi. Anh không thể không thừa nhận, có lẽ đời này số phận đã định anh thua trong tay cô, mê luyến tất cả những gì thuộc về cô, mê luyến nụ cười, ánh mắt, mê luyến cô ngay cả lúc tức giận hay vui vẻ, mê luyến giọng nói của cô, thân thể của cô, tất cả đều khiến anh yêu đến điên cuồng. Sầm Tử Chanh cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng, thân thể dưới sự khiêu khích của anh như phủ lên một tầng hồng nhạt. Cô thấp giọng rên khẽ, đôi gò đầy đặn phập phồng theo những hơi thở dồn dập, rồi rất nhanh bị Cung Quý Dương ngậm lấy. A, Sầm Tử Chanh yêu kiều bật ra một tiếng kêu khẽ, cả người mềm nhũn như vừa bị rút hết sức lực. Chanh Chanh, em thật đúng là yêu tinh mê người. Đôi mắt vốn đã thâm thúy của Cung Quý Dương càng thêm thâm trầm xuống, giọng nói trầm thấp bởi vì dục vọng mà trở nên thô ráp, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên dồn dập. Bàn tay to rất không an phận mà không ngừng châm lửa trên người cô, môi mỏng mang theo một sức mạnh như muốn cắn nuốt cô hoàn toàn. Cảm giác cơ thể được lấp đầy khiến Sầm Tử Chanh khó mà nén được, bật ra một tiếng ngâm nga kiều mị khiến cả gian phòng sắc xuân khôn cùng. Cung thị tài phiệt, vào buổi sáng sớm đầy những bóng người bận rộn tới lui, không khí làm việc nghiêm cẩn, phủ trùm cả tòa nhà rộng lớn. Không khí trong phòng tổng giám đốc vốn yên ắng đã bị phá vỡ bởi những tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vào đi. Cung Quý Dương ngồi yên trên ghế, vẫn chăm chú nhìn văn kiện, chỉ ra lệnh ngắn gọn bằng giọng trầm thấp của mình. Thân thể tráng kiện trong bộ tây trang được cắt đo thủ công càng hiển lộ khí phách bất phàm của anh. Trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc tiến vào, trên tay là một phần văn kiện. Cung tiên sinh, đây là tư liệu về người mà ngài muốn điều tra. Cung Quý Dương gật đầu, chậm rãi mở phần tư liệu vừa được đưa lên. Gương mặt vốn anh tuấn chợt thoáng qua một vẻ thâm trầm, đôi mày rậm cũng theo đó nhíu chặt. Sao lại như thế chứ? Chương 20, chuyện không phải một sớm một chiều. Bệnh viện ST Carlton, buổi sáng sớm trong lành, bệnh viện ST Carlton vẫn đầy người khám như từ trước đến giờ. Nơi đây là một bệnh viện hoàn cảnh trị liệu được xếp bậc trung, chuyên dành trị liệu cho tầng lớp đi làm công ăn lương, thu nhập vừa phải. Cửa phòng khám chuyên khoa tim nửa khép nửa mở, bên trong ngoại trừ một bác sĩ tuổi trung niên, còn có một cô gái mi thanh mục tú, diện mạo xinh đẹp nhưng trên mặt cô gái không giấu được nét buồn bã và lo lắng. Ánh mắt theo dõi tấm phim X-quang trên tay bác sĩ. Bác sĩ, bệnh của cha tôi. Giọng cô gái có chút run rẩy, hô hấp cũng khó khăn. Bác sĩ chỉ tay lên tấm phim X-quang, giọng trầm ngâm nói. Khương tiểu thư, tôi có thể nghiêm túc nói với cô, bệnh tim của cha cô chẳng những không thuyên giảm, mà hiện giờ đã bắt đầu biến chứng thành một loại bệnh phổi mãn tính. Cái gì chứ? Sao lại như thế được? Cô gái trong phòng bệnh không phải người xa lạ mà chính là Khương Tĩnh Nghiên. Cô đến gặp bác sĩ về tình hình sức khỏe của cha mình, người đang được chữa trị trong bệnh viện này. Khi nghe được những lời này từ miệng bác sĩ, cả người cô chao đảo như sắp đổ, toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ như một cái xác không hồn. Vị bác sĩ này là bác sĩ trị liệu chính cho ông Khương. Nghe cô hỏi vậy, ông chậm rãi đứng dậy, bước tới bước lui trong phòng. Thoạt nhìn cũng biết ông đang nghiền ngẫm một vấn đề gì đó. Khương tiểu thư, thực ra cha cô có loại biến chứng này đã có thể xem như là may mắn trong cái bất hạnh rồi. Cô cũng biết đó, cha của cô bị chứng bệnh tim cực kỳ hiếm có, đó là rối loạn tĩnh mạch phổi TAPVR. Người bị chứng bệnh này bởi vì máu giàu oxy trở về từ phổi đến tâm nhĩ phải hoặc tĩnh mạch chảy sai vị trí, khiến cho vòng chảy máu đến và đi từ phổi và không bao giờ được thoát ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy, một khi bị chứng bệnh này sẽ rất nhanh gây nguy hiểm cho phổi. Trước mắt, chúng tôi phải khống chế những biến chứng trước, nhưng nếu không lập tức trị liệu, thì căn bệnh này khiến cho các tĩnh mạch bị thu hẹp lại và có thể gây tử vong rất nhanh nếu không tìm thấy và can thiệp bằng phẫu thuật kịp thời. Khương Tĩnh Nghiên thấy đầu càng lúc càng choáng váng, tay cô cũng run dữ dội, gương mặt vốn xanh xao giờ đã trở nên trắng bạch không còn chút huyết sắc nào. Cô chống hai tay lên bàn gượng đứng dậy, mà cũng là để giữ cho mình khỏi sự đột ngột ngất đi. Bác sĩ, cầu xin ông cứu lấy cha tôi. Bất kể là dùng thuốc hay phẫu thuật, chỉ cần cứu được tính mạng của cha tôi là được. Bác sĩ, cầu xin ông. Giọng cô đứt quãng nghẹn ngào, trong mắt đã tràn ngập bất lực và sợ hãi. Vị bác sĩ hơi xoay người lại nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của cô, trầm giọng nói. Khương tiểu thư, tôi đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của cô, là bác sĩ đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng... Ông hơi ngưng lại, thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Mong là cô chuẩn bị tâm lý sẵn, bởi vì trị liệu loại bệnh này không chỉ cần phải khẩn cấp tiến hành phẫu thuật, mà còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho các loại thuốc. Bởi vậy, chi phí chữa bệnh là một con số rất khó tưởng tượng. Hô hấp của Tĩnh Nghiên càng lúc càng khó khăn, cô gian nan gật đầu. Bác sĩ, tôi biết bất kể là phải tốn bao nhiêu tiền, cũng xin ông nhất định phải cứu lấy cha tôi. Vị bác sĩ hơi lộ vẻ xúc động, ông đang định mở lời, thì lúc này một y tá đã vội vã chạy đến, gấp đến độ, quên cả gõ cửa. Bệnh nhân phòng số 3 bắt đầu có hiện tượng khó thở. Trong mắt vị bác sĩ thoáng qua một tia lo lắng, ông vội nói, nhanh, mau đưa vào phòng cấp cứu. Nhất thời, cả người Khương Tĩnh Nghiên mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Phòng bệnh số 3, bệnh nhân trong phòng bệnh số 3 chính là cha cô. Một tay cô áp chặt lên ngực như muốn chặn nỗi hoảng loạn trong lòng, nhưng trên mặt không giấu được vẻ kinh hoàng luống cuống. Khương tiểu thư, bệnh nhân ở phòng bệnh số 3 là cha cô phải không? Vậy cô nhanh chóng đi làm thủ tục cần thiết đi. Trong quá trình cấp cứu, cô luôn phải ở bên cạnh phòng cấp cứu để tiện cho chúng tôi nếu có việc dễ dàng sẽ tìm được cô. Vị bác sĩ nói xong, liền vội vàng bắt đầu chuẩn bị cấp cứu. Khương Tĩnh Nghiên cũng không biết mình như thế nào rời khỏi văn phòng của vị bác sĩ kia. Chỉ đến khi nhìn thấy cha mình được các y bác sĩ đẩy đến phòng cấp cứu, khoảnh khắc đó, toàn thân cô run rẩy, đôi chân mềm nhũn không đỡ được thân thể. Ngay lúc đó, một đôi tay vươn ra kịp thời đỡ lấy cô, khiến cô mềm hẳn không ngã nhào lên đất. Vội vàng quay đầu lại, thì tầm mắt cô rơi vào một đôi mắt nhu hòa, tràn đầy quan tâm. Cô, giọng Khương Tĩnh Nghiên dứt khoát, ngập ngừng nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt lại trở nên lạnh như băng. Người vừa đỡ cô chính là Sầm Tử Tranh. Tĩnh Nghiên, bác trai không sao chứ? Bác, không phải bác vẫn luôn khỏe mạnh sao? Sầm Tử Tranh cũng lộ vẻ lo lắng và đau lòng nhìn Khương Tĩnh Nghiên hỏi. Tĩnh Nghiên ngay lập tức hất tay Sầm Tử Tranh ra, giọng lạnh lùng và sắc bén nói. Cô đến đây làm gì? Con muốn tiếp tục hại người sao? Hay là đến cười nhạo chúng tôi? Cô hại anh cha tôi chưa đủ, lại đến hại mẹ tôi. Giờ này ngay cả cha tôi cũng muốn hại. Ý chúng tôi thế này, chắc là cô vui lắm rồi phải không? Tĩnh Nghiên, Sầm Tử Tranh nghe cô nói vậy, mặt cũng trở nên tái mét. Sao bạn lại hiểu lầm mình như thế được? Mà bác gái thế nào rồi? Hừm, Khương Tĩnh Nghiên cười lạnh một tiếng, nhưng trong tiếng cười không giấu được sự bi ai. Cung phu nhân, nơi đây không phải là chỗ những người giàu sang phú quý như cô đến đây. Xin cô sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sầm Tử Tranh nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Khương Tĩnh Nghiên, lòng lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Hai người đã từng là bạn thân nhất của nhau, sao giờ lại thành ra thế này chứ? Tĩnh Nghiên, nơi đây không phải là nơi tranh cãi. Bạn nói cho mình biết vừa nãy bạn nhắc đến bác gái. Rốt cuộc, bác gái làm sao? Còn bác trai thì bị bệnh gì? Mình nghe Quý Dương nói bác trai sinh bệnh, hiện đang điều trị ở bệnh viện này, nên mình mới vội chạy đến đây, vừa hay nhìn thấy bác trai bị đẩy vào phòng cấp cứu. À, Khương Tĩnh Nghiên liếc mắt nhìn cô, bên môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Thì ra là định kể công với tôi, cũng đúng thôi, đúng là nên cảm ơn cung phu nhân. Nếu như không phải cô kịp thời chạy đến đây, thì cho dù cha tôi chết, chắc cũng không ai hay biết. Sầm Tử Tranh sốt ruột lắc đầu giải thích. Không phải, Tĩnh Nghiên, bạn hiểu lầm mình rồi. Mình không có ý gì khác. Tôi mặc kệ cô có ý gì. Khương Tĩnh Nghiên không khách khí, ngắt lời Sầm Tử Tranh. Cô nói rành mạch từng chữ một. Xin cô sau này đừng xen vào chuyện nhà tôi nữa. Tôi gánh không nổi. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb.